Chương 534, người quen. Cho nàng dùng một tay thì tên nhóc này cũng không phải đối thủ của nàng, có gì mà đắc ý chứ? Lục Duyên oán thầm trong lòng, nhưng cũng không nói ra. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cũng là một tòa quân doanh bằng thép, có điều diện tích lớn hơn Đại Khải Tinh một chút. Bên ngoài quân doanh chính là một vùng băng tuyết. Mời đi bên này, ở đây có hơi lạnh, mong các vị lượng thứ, người đàn ông gầy nhom cười nói. Vu lão mặt đây nhã nhặn lắc lắc đầu, không sao không sao, dù sao bọn ta đến cũng là vì tài nguyên của đế quốc, chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì đến bọn ta, trên thực tế. Tư Thính Vũ và mấy chiến hoàng không có một chút cảm giác gì. Đến cấp chiến vương, thì sẽ có thể miễn cưỡng sinh tồn trong môi trường chân không. Chỉ là lạnh một chút thôi, có thể có ảnh hưởng gì cơ chứ. Trên thực tế, mỗi lần phá vỡ khóa gen đều sẽ không ngừng nhận được ưu hóa. Họ giờ đã không giống với người bình thường, không khí ở băng mạch tinh này và không khí ở Đại Khải Tinh hiển nhiên là có điểm khác biệt, trọng lực cũng cao hơn một chút. Nhưng đối với mấy người Lục Duyên, mặc dù có chút không quen nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn, vẫn có thể hoạt động bình thường. Điều này cũng là bởi vì mấy người Lục Duyên đều đã là cấp chiến tướng, gen của họ đã nhận được 3 lần ưu hóa, còn ghi lại gen siêu phàm, sinh mệnh thăng hoa. E rằng người bình thường tới đây sẽ ngay lập tức đột tử. Họ đi qua quảng trường, và đến một tòa cao ốc ở khu vực trung tâm quân doanh. Trong một phòng hội nghị của tòa cao ốc, người đàn ông gầy nhom dừng lại. Vu lão, tư lệnh họ đều ở bên trong, nói rồi, hắn mở cửa ra, Lục Duyên nhìn thấy bên trong là hội trường hội nghị cỡ lớn, có không ít người đã ngồi vào chỗ, có những người trẻ tuổi, và cũng có cả các trưởng lão. Lục Duyên không khỏi sững sờ sau khi nhìn thấy một ông lão có mái tóc màu trắng xám. Mặt đầy nếp nhăn và trên người mặc áo choàng đen. Chiến đế ám ảnh, Lý Tinh Hải, lão tổ của Lý Gia, cũng là lão tổ của Thanh Hòa Tỷ. Không ngờ rằng hắn cũng ở đây. Lục Duyên có hơi kinh ngạc. Lý Tinh Hải cũng đã nhìn thấy Lục Duyên, hắn nở một nụ cười với Lục Duyên, nếp nhăn khuôn mặt càng thêm rõ hơn. Không chỉ Lý Tinh Hải, Lục Duyên còn nhìn thấy hai người quen khác. Một người là người đàn ông trung niên với mái tóc màu tím. Tướng Mạo Anh Tuấn, Adam Angebi, cũng chính là Thái Gia Gia của Ami, chiến đế Thiên La. Hắn đang ngồi ở bên cạnh Lý Tinh Hải, ngồi ở ghế đầu của phòng hội nghị. Adam hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Lục Duyên, mỉm cười dịu dàng với Lục Duyên. Khuôn mặt anh Tuấn đó cười lên cũng có một sức hấp dẫn khác lạ. Lục Duyên cũng mỉm cười chào lại. Người còn lại hóa ra là Vương Linh Linh với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Vương Linh Linh ngồi cùng với những người trẻ tuổi. Lục Duyên không ngờ rằng người phụ nữ lòng dạ hiểm độc này cũng ở đây, nhưng sao lại không thấy Ami? Cụ ông Adam là chiến đế của đế quốc Hùng Sư, nếu đã đến đây thì chắc hẳn ngoại viện mà trước kia Vu lão nói nhỉ. Hắn có chút cổ quái liếc nhìn Vương Linh Linh, người phụ nữ này không phải cũng là ngoại viện đấy chứ? Lục Duyên phát hiện dường như mình chưa từng thấy Vương Linh Linh đánh nhau thì phải. Lục Duyên cũng không biết thực lực của nàng rốt cuộc mạnh đến đâu. Nhưng Lục Duyên lại suy nghĩ. Vương Linh Linh trẻ tuổi như vậy, nhưng địa vị ở gia tộc Angebi thì lại không thấp chút nào. Mặc dù ngoài mặt nói là thị nữ của Ami, nhưng khi ở Phủ Thiên La, Lục Duyên đã nhìn thấy nàng giúp mẫu thân của Ami, cũng chính là dì quen xử lý công việc. Địa vị này được coi như là rất cao rồi. Nghĩ theo cách này thì người phụ nữ lòng dạ hiểm độc này cũng có khả năng là thiên tài. Nhìn thấy Lục Duyên nhìn mình, Vương Linh Linh nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng làm ký hiệu. Lục Duyên giật giật khóe miệng và rời ánh mắt sang chỗ khác. Lục Duyên suy nghĩ vấn đề và đi theo mấy người Vu lão vào trong phòng hội nghị. Lục Duyên lập tức cảm nhận được sự ấm áp của không khí. Trong này còn mở hệ thống sưởi hơi cơ đấy, đúng là hưởng thụ. Lục Duyên thoải mái thở ra một hơi. Trong phòng hội nghị, sau khi mấy người Lục Duyên đi vào, tất cả mọi người đều đang nhìn họ. Một vài người trẻ tuổi giao lưu ánh mắt với nhau. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, có thể đoán được, những tên nhóc này chắc là đang thảo luận về họ. Đặc biệt là Lục Duyên còn cảm nhận được có không ít người còn thật sự nhìn Lục Duyên. Trong ánh mắt mang theo sự tò mò. Sức mạnh của Lục Duyên không chỉ được đồn đại ở đế quốc Hồng Phong. Trong số những người ở đây có chiến sĩ thiên tài của quân đội, cũng có thiên kiêu của đế quốc Hùng Sư, hiển nhiên là họ cũng đã nghe qua câu chuyện của Lục Duyên. Lúc này, người đàn ông tóc đen ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng hội nghị đứng dậy, đi đến bên cạnh Vu lão, Khuôn mặt uy nghiêm lộ ra nụ cười, Vu lão, các ngươi tới rồi. Vu lão cười hòa nhã, bọn ta tới có hơi muộn, không làm lỡ thời gian chứ. Chương 535, Ngoại viện. Tư lệnh Mông Giang lắc đầu, cười nói, bọn ta cũng vừa mới tới phòng hội nghị, tới vừa đúng lúc. Vu lão khẽ gật đầu, sau đó cùng một vài đạo sư cấp chiến hoàng và Tư Thính Tuyết ngồi ở đằng trước của phòng hội nghị, còn mấy người trẻ tuổi Lục Duyên thì nhìn nhau, đi đến vị trí đằng sau, và ngồi xuống chỗ của mình. Vương Linh Linh ngồi ngay đằng trước Lục Duyên, Lục Duyên vừa mới ngồi xuống, Vương Linh Linh đã quay đầu lại và mỉm cười nhìn Lục Duyên, nàng khẽ nói, A Duyên, thật là trùng hợp, ngay lập tức, cả học viên của Thiên Tài Doanh cùng họ tới đây và những thiên tài khác đều quay qua nhìn Lục Duyên. Thậm chí Lục Duyên còn có thể cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng. Lục Duyên sững sờ, nhìn theo ánh mắt có chút nghi hoặc, phát hiện là Tư Thính Tuyết. Ở tinh cầu này, sức mạnh của khối băng này lại được tăng phúc nhiều như vậy ư. Đến ngay cả ánh mắt còn chứa đựng vẻ ớn lạnh luôn rồi. Lục Duyên có chút bất ngờ. Hắn cười với Vương Linh Linh, Linh Linh, ngươi không phải là ngoại viện của lần này đấy chứ? A Mi không tới sao? Đúng vậy. Ta chính là ngoại viện, sau khi ngừng một lúc, Vương Linh Linh cười nói, nơi này quá nguy hiểm với tiểu thư, cho nên không để nàng tới, hóa ra là thế, Lục Duyên có bừng tỉnh. Sau đó tò mò quan sát Vương Linh Linh, ngươi đang ở cảnh giới gì? Vương Linh Linh nháy nháy mắt, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, ngươi đoán xem. Chiến tôn. Đoán đúng rồi, không hổ là A Duyên, Vương Linh Linh cười híp mắt nói. Lục Duyên hơi ngạc nhiên nhìn Vương Linh Linh. Hắn thật sự đoán trúng rồi. Không ngờ rằng thực lực của Linh Linh ngươi lại mạnh như vậy, so với A Duyên thì ta vẫn còn kém một chút. Vương Linh Linh mỉm cười khiêm tốn, sau đó nàng quay sang nhìn Tư Thính Tuyết và Rebecca ở bên cạnh, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, đã lâu không gặp, cửu công chúa điện hạ, tiểu thư Rebecca. Tư Thính Tuyết lạnh nhạt gật đầu, u. Rebecca vui vẻ đáp, không ngờ rằng thực lực của Linh Linh ngươi lại mạnh như vậy. Thật là lợi hại, lần cuối cùng Vương Linh Linh gặp Tư Thính Tuyết và Rebecca là vào bữa tiệc tối của ngày bội thu, với tính cách cởi mở xưa nay của Rebecca, lúc đó nàng và Vương Linh Linh đã nói chuyện khá thân với nhau rồi. Lục Duyên đột nhiên nghĩ tới, khi đó Ami nói quen đến đế quốc Hồng Phong để bàn chuyện, chẳng lẽ là đến bàn chuyện liên quan đến ngoại binh. Nghĩ như vậy, Lục Duyên phát hiện cũng có khả năng. Dù gì thì lúc đó cũng đã có ý tưởng về việc so tài. Số lượng thiên tài ở đế quốc Hồng Phong không đủ, hợp tác với người khác cũng là chuyện bình thường. Trong lúc các nàng thì thăm với nhau, Lục Duyên quan sát những người khác. Có những người Lục Duyên đã từng nhìn thấy ở bữa tiệc tối của ngày bội thu trước kia, cũng có những người chưa từng gặp qua. Ở trong đây có cường giả thuộc quân đội của đế quốc Hồng Phong, cũng có những thiên kiêu mà các đại gia tộc đã che giấu, còn có ngoại viện của đế quốc Hùng Sư. Một thanh niên tướng mạo tuấn tú, có mái tóc màu xám đen khẽ gật đầu với Lục Duyên, ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò và chiến ý, ta là Stevenson, chiến tôn cấp thấp, nghe nói ngươi rất mạnh, đợi khi nào ngươi đột phá đến cấp chiến tôn thì chúng ta thử so tài ngươi thấy thế nào. Yên tâm. Ở ngay tại sân đấu võ của khởi nguyên chi địa thôi, chúng ta không làm mất hòa khí, Lục Duyên sững sờ, cười đáp, đến lúc đó nếu như ngươi muốn so tài thì ta cũng sẵn lòng tiếp, Lục Duyên chỉ sợ sau trận thi đấu lần này. Tên này sẽ không còn tâm tư mà so tài nữa. Có điều nếu như người này chỉ đơn thuần muốn so tài, không có ý nghĩ xấu gì khác, Lục Duyên cũng sẵn lòng kết bạn. Có thêm một người bạn có thêm một con đường mà, có thể tu luyện đến chiến tôn ở độ tuổi này bản thân đã là thiên tài rồi. Ở bên cạnh Stevenson còn có một người con trai tóc vàng mặt đầy lạnh lùng, hắn liếc nhìn Lục Duyên một cái. Hừ lạnh một tiếng, cũng không hề chào hỏi. Lục Duyên đã từng nhìn thấy tên này ở bữa tiệc tối của ngày bội thu, khi đó ánh mắt mà tên này nhìn hắn hình như cũng không được thân thiện cho lắm. Lục Duyên cũng không có chào hỏi. Trong lúc mấy người Lục Duyên đang nói chuyện, Vu lão ở trước phòng hội nghị nói với Mông Giang về chuyện Lục Duyên và Tư Thính Tuyết muốn đi tham gia trận chiến nhóm. Nghe thấy Vu lão nói vậy, đám người Mông Giang, Lý Tinh Hải, Adam đều sững sờ, và nhìn về phía Lục Duyên với ánh mắt đầy kinh ngạc. Mông Giang khẽ nhíu mày nói, Vu lão, ngươi có chắc không? Nếu như Lục Duyên tham gia thì e rằng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ sợ là bọn người đầu chó đó sẽ nhắm vào Lục Duyên mà ra tay, vốn dĩ hắn đã dự định để người khác đi tham gia trận đấu nhóm, thắng được thì thắng, không thắng được thì cũng coi như là cố gắng hết sức rồi. Lý Tinh Hải cau mày lại, tên tiểu tử Lục Duyên này không phải là đang làm càn sao? Adam cũng khẽ nhíu mày, nhìn Lục Duyên rồi sau đó cười nói, nếu A Duyên đã tự tin như vậy, nói không chừng còn thật sự có cơ hội thắng. Vu lão cười khổ, Lục Duyên kiên quyết muốn đi, đến ngay cả Thính Vũ cũng không khuyên nổi hắn. Chương 536, Chiến Tôn. Mọi người nhìn nhau, Mông Giang hai mắt lóe lên, sau đó chậm rãi nói, ngoài ba chiến tôn ra, người có thực lực mạnh nhất bên ta chắc chắn là Lục Duyên rồi, nếu hắn đã muốn đi, vậy thì chúng ta cũng không có lý do gì để ngăn cản. Tư Thính Vũ mặt đầy nghiêm túc nói, họ cũng là chiến sĩ ghen, nếu đã chọn đi tham gia thi đấu, vậy thì chúng ta không thể ngăn cản. Lý Tinh Hải nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Adam cười nói, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trận chiến nhóm có thể ngay lập tức nhận thua, với sự nhanh nhạy của Lục Duyên, cầm cự một lúc chắc là không sao đâu, nếu đã vậy thì để Lục Duyên và Cửu Công Chúa Điện Hạ tham chiến đi, Mông Giang cười cười. Sau đó hắn tăng giọng, giọng của hắn vang khắp phòng hội nghị, mọi người trật tự một chút, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy ta sẽ nói một chút về chuyện so tài lần này. Cuộc so tài sẽ được tiến hành ở một Bangkok giữa quân doanh của loài người chúng ta và người đầu chó. Mỗi bên sẽ có 20 thiên tài tham gia chiến đấu, có thể các ngươi vẫn chưa biết nhau, để ta giới thiệu cho các ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu giới thiệu, Vương Linh Linh, đến từ gia tộc Angebi, chiến tôn cấp cao, Stevenson, đến từ đội quân thủ về phía đông, chiến tôn sơ cấp, Bakula, đến từ gia tộc Đinh, chiến tôn sơ cấp, Tư Thính Tuyết. Đến từ thiên tài doanh, chiến tướng viên mãn, Mông Giang giới thiệu qua một lượt cả 20 thiên tài, trong đó có 7 người của thiên tài doanh. Có 3 người đến từ viện quân của đế quốc Hùng Sư, một người là Vương Linh Linh, chiến tôn cấp cao, hai người là chiến tướng Đỉnh Phong, là thiên tài ghi lại ghen vương giả, những người khác lần lượt đến từ các đội quân thủ vệ và đại gia tộc của đế quốc Hồng Phong. Tất cả đều có tu vi từ chiến tướng cấp cao trở lên, hơn nữa ít nhất cũng đều ghi lại ghen siêu phàm cấp lãnh chúa, đều là những thiên tài hạng nhất ở bên ngoài. Sau khi giới thiệu xong, Mông Giang lại tiếp tục nói, lần so tài này được chia thành trận chiến trên lôi đài và trận chiến nhóm, trận lôi đài sẽ là đánh luân phiên, bên nào có người đứng đến được cuối cùng thì coi như thắng, còn về trận chiến nhóm, mỗi bên sẽ cử ra 5 người, người được chọn của loài người chúng ta sẽ là Vương Linh Linh, Stevenson, Bakula, Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. Nghe thấy vậy, Vương Linh Linh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Duyên, mỉm cười nói, A Duyên, nghe nói trận đấu nhóm này là người đầu chó. Chuẩn bị cho ngươi mà. Ngươi định tự chui đầu vào lưới sao? Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyên. Về chuyện liên quan đến trận chiến nhóm, họ ít nhiều cũng đã được nghe qua, và cũng biết được nội tình. Chính vì vậy, khi nghe thấy Lục Duyên muốn tham gia, họ khá ngạc nhiên. Lục Duyên cười cười và nói, Linh Linh, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đến lúc đó phải nhờ đến ngươi bảo vệ ta rồi. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn Lục Duyên với vẻ mặt kỳ lạ. Hay thật, lại mạnh dạn đi tìm kiếm người bảo vệ như thế. Vậy ngươi đi tham gia trận chiến nhóm này để làm gì? Bakula cau mày, lạnh lùng nhìn Lục Duyên, bực dọc nói, cái tên chỉ biết ăn bám. Vương Linh Linh híp mắt nhìn Lục Duyên, và cười nói, nếu như A Duyên ngươi đã nói như vậy. Vậy thì đến lúc đó để ta bảo vệ ngươi là được, Bakula. Mặt hắn ngay lập tức tối sầm lại. Mông Giang không hề quan tâm đến sự ngạc nhiên của những người ở phía dưới. Hắn tiếp tục nói, tiếp theo ta sẽ giới thiệu về thiên tài của người đầu chó, người mạnh nhất trong số họ là Huyết Cuồng Nha, chiến sĩ hệ tiến công. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mông Giang đã giới thiệu cho Lục Duyên và những người khác những thông tin cơ bản về thiên tài của người đầu chó, bao gồm cả những kỹ năng chiến đấu mà đối phương đã biết, thực lực, những hiệu quả có thể kèm theo của các trang bị ghen. Đương nhiên, đây chắc chắn không thể nào là toàn bộ thông tin, nhưng ít nhất cũng có thể ít nhiều hiểu về đối thủ. Sau đó Mông Giang lại nói đến những việc cần chú ý trong cuộc so tài. Lúc sau, Mông Giang mới để mọi người ra về nghỉ ngơi. Những thiên tài như Lục Duyên được sắp xếp đến phòng khách, mỗi người có một căn phòng nhỏ giản dị, và phòng vệ sinh tích hợp bên trong. Sau khi về đến phòng, Lục Duyên nằm trên giường nghỉ ngơi, đợi cuộc so tài ngày mai bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung, sau đó cùng nhau lên máy bay chiến đấu, rời khỏi doanh địa phòng ngự, bay đến địa điểm thi đấu. Doanh địa phòng ngự có lá chắn phòng ngự để chắn gió tuyết, mặc dù có hơi lạnh, nhưng môi trường cũng không đến nỗi khắc nghiệt. Sau khi rời khỏi doanh địa phòng ngự, môi trường khắc nghiệt của băng mạch tinh đã hoàn toàn hiện ra trước mắt đám người Lục Duyên. Trong quá trình máy bay chiến đấu di chuyển, thường xuyên gặp phải những cơn bão tuyết kinh hoàng, cùng một vài môi trường được biệt như những luồng không khí lạnh và mưa đá. Có điều, máy bay chiến đấu của họ rõ ràng là rất mạnh, trong môi trường bão tuyết ác liệt như vậy vẫn có thể bay ổn định, họ không hề cảm nhận được một chút chấn động nào ở trong khoang máy bay. Rất nhanh, máy bay chiến đấu hạ cánh xuống một Bangkok. Chương 537, bắt đầu. Bangkok rất rộng lớn, độ rộng khoảng chừng 400-500 mét, ngoài trừ gió lạnh thổi khá mạnh ra thì môi trường cũng khá tốt. Mấy người Lục Duyên xuống máy bay chiến đấu, ngay lập tức đã nhìn thấy một đám người đầu chó đứng ở cách đó không xa. Dẫn đầu là một người đầu chó cường tráng mặc bộ chiến giáp màu đỏ, phía sau hắn có vài cường giả người đầu chó có khí tức mạnh mẽ, còn có một nhóm thiên tài người đầu chó trẻ tuổi. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua nhóm thiên tài của người đầu chó, rất nhanh đã nhìn thấy vài người quen. Có người đầu chó lông đỏ Phỉ Ba. Có Hắc Minh mặc áo khoác đen, còn có cả nhóm mấy người đầu chó Chu Nhĩ bị Lục Duyên đánh giết. Lục Duyên nhìn thấy họ, họ đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Duyên. Kẻ thù gặp mặt nhau hai mắt đỏ bừng. Trong mắt Phi Ba tràn đầy sát khí và vẻ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Lục Duyên. Trước kia Lục Duyên đánh chết Phỉ Ba, hại hắn lãng phí biết bao thời gian tu luyện, sát khí trong lòng Phi Ba gần như không thể che giấu được nữa. Mà sau nhìn thấy Lục Duyên, đồng tử của mấy người đầu chó Chu Nhĩ hơi co lại, trong mắt còn có chút hoảng sợ. Sức mạnh khủng bố mà Lục Duyên thể hiện trước đây, khiến cho mấy người họ đến tận bây giờ vẫn chưa quên được, dường như đã trở thành ác mộng của bọn chúng. Chu Nhĩ dạo gần đây còn thường xuyên mơ thấy có một Lục Duyên cười độc ác với mình, hại hắn bị dọa cho tỉnh giấc liên tục. Mấy người Mông Giang dẫn Lục Duyên và những người khác đi qua. Hai bên dừng lại cách nhau khoảng 10 mét. Người đầu chó dẫn đầu đảo mắt nhìn qua đám người Lục Duyên, ánh mắt mang theo vẻ sắc lạnh, khiến cho Lục Duyên có ảo giác như bị dao cứa. Hắn lạnh lùng nói, đến cũng đúng giờ đấy, nếu đã đến rồi, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Mông Giang cũng mặt lạnh lùng. Vì chuyện của băng mạch kết tinh, khoảng thời gian này tuy rằng hai bên vẫn chưa xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng đã có không ít những cuộc xung đột nhỏ. Nếu như không phải cùng kiềm chế thì họ đã đánh nhau từ lâu rồi. Cho dù như vậy, cả hai bên đều mang thù hận trong lòng. Vậy thì bắt đầu, một chiến hoàng của loài người tiện tay vung một cái, một con sông băng khổng lồ giống như ngọn núi có chu vi vài trăm mét được xé toạc ra từ một bên của sơn cốc. Từng tia sáng lóe lên, con sông băng được cắt thành hình lôi đài, chiến hoàng của loài người vung tay, một lôi đài băng có bán kính khoảng vài trăm mét rơi xuống trước mặt loài người và người đầu chó. Và phát ra một tiếng ầm vang. Sau đó hắn tiện tay chấm một cái, trên lôi đài sông băng lóe lên những tia sáng màu xanh, toàn bộ lôi đài sông băng như xuất hiện ánh kim loại. Thao tác này khiến Lục Duyên có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy bản lĩnh của cường giả cấp chiến hoàng. Có thể nói là biến gió hô mưa, có một sức mạnh rất lớn. Lục Duyên có chút mong chờ xem sức mạnh của mình sau khi đột phá đến cấp chiến hoàng. Hừ. Chu Nhĩ, ngươi lên trận lôi đài đi, người đầu chó đứng đầu lạnh lùng nói. Chu Nhĩ đang hoảng sợ nhìn Lục Duyên, nghe thấy người đầu chó nói vậy. Cơ thể hắn cứng đờ, sau đó nghiến răng một cái, cơ thể hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trên lôi đài. Hắn đảo mắt nhìn qua đám thiên tài của loài người, sau khi nhìn thấy Lục Duyên, hắn vội vàng tránh ánh mắt, lạnh lùng nói. Mấy tên loài người nhãi con kia, lên đây chịu chết đi. Đồ chó con. Ta lên đấu với ngươi. Một thiếu niên tóc đen với dáng người thon dài mang theo ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát nhảy lên lôi đài. Như Mông Giang đã giới thiệu trước đó, thiếu niên tóc đen này tên là Angus, chiến tướng cấp cao, đã ghi lại ghen lãnh chúa, trong số 20 thiên tài thì hắn được coi là khá yếu. Có điều, bản thân Chu Nhĩ vốn cũng không mạnh, cũng ghi lại ghen lãnh chúa. Hai bên ngầm thỏa thuận không để cường giả ra sân. Dù sao cũng là đánh luân phiên, không cách nào có thể khôi phục linh lực, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cho dù có là cường giả cũng tiêu hao gần như cạn kiệt linh lực, đối mặt với khả năng bại trận. Cuộc chiến đã bắt đầu. Chu Nhĩ là chiến tướng hệ tiến công, còn Angus lại là chiến tướng hệ nguyên tố. Có sở trường là nguyên tố băng giống với Tư Thính Tuyết. Mặc dù thực lực của Angus trong nhóm thiên tài được coi là yếu, nhưng môi trường ở đây rất thân thiện với hắn. Giúp nguyên tố băng tăng phúc không ít. Cuộc chiến của hai người vừa mới bắt đầu đã tràn đầy sát ý, trên một lôi đài như vậy, hai bên đương nhiên đều có mục đích là giết chết đối phương. Pháp trượng của Ogut được vung lên, một sợi xích băng xuất hiện trên chân Chu Nhĩ, trói hắn lại, sau đó khuôn mặt lạnh lùng cô động ra một mũi tên băng màu đen. Từng mũi tên băng màu đen liên tục được bắn về phía Chu Nhĩ, không chút lưu tình. Chu Nhĩ gầm lên, một sức mạnh khủng bố dâng trào, từng luồng ánh sáng màu đỏ lưu chuyển quanh người, phá vỡ xích băng, sau đó hắn không ngừng vung đao, chém đứt những mũi tên băng. Tiến lại gần Ogut. Sau đó Ogut lại vung, từng đám sương mù băng xuôi theo luồng khí lạnh lan về phía Chu Nhĩ. Trên người Chu Nhĩ xuất hiện những băng tinh, khiến động tác của hắn trở nên cứng lại. Chương 538, có qua có lại. Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể hắn có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tạo thành một lá chắn bảo vệ, băng tinh tan chảy, cơ thể hắn tăng tốc lập tức lao về phía Ogut. Đồng tử của Ogut co lại, hắn nhúng ngón chân, những cây giáo băng mọc lên từ trên lôi đài, đâm về phía Chu Nhĩ. Đồng tử của Chu Nhĩ co rút lại, hắn chật vật tránh né, nhưng vẫn bị giáo băng đâm qua đùi. Máu chưa kịp chảy ra thì đã bị cây giáo băng làm cho đóng băng lại rồi. Chu Nhĩ bị đâm xuyên đùi tức giận gầm lên một tiếng, dùng sức chặt đứt ngọn giáo băng, chiếc nhẫn trong tay lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Sắc mặt Ogut trắng bệch, cơ thể lắc lư. Chu Nhĩ đột nhiên dùng sức lao về phía Ogut. Sau khi đến gần Ogut, Chu Nhĩ chém thẳng xuống và nở một nụ cười ác độc. Chết đi. Vào đúng lúc này, trong mắt Chu Nhĩ lóe lên một ánh sáng trắng. Một luồng linh lực khủng khiếp xông ra, đánh vào người Chu Nhĩ. Chu Nhĩ không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh bay, trong mắt Ogut mang theo sát ý, từng mũi tên băng màu đen được tạo ra và tiếp tục bắn về phía Chu Nhĩ đang ở trên không. Chu Nhĩ cố gắng giãy giụa cơ thể, muốn tránh khỏi tấn công, nhưng vẫn bị mấy mũi tên băng màu đen bắn trúng, xuyên qua lồng ngực. Đúng lúc này, người đầu chó mặc áo giáp màu đỏ lạnh lùng nói, trận này bọn ta nhận thua, hắn vừa nói vừa vung tay lên, một chiếc lồng bằng ánh sáng màu trắng xuất hiện che phủ bên ngoài cơ thể Chu Nhĩ, những mũi tên băng màu đen còn lại đâm vào lõng sáng lập tức vỡ nát. Mông Giang nghe vậy thì lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đã nhường rồi, Đoạn Sơn mặt lạnh nhạt, hắn vung tay, Chu Nhĩ đang bị thương nặng bay xuống từ trên lôi đài, và được đưa đi chữa trị, hắn nói, Nguyệt Hoang, ngươi lên đi, một người đầu chó lông bạc mặc bộ giáp da màu đen. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng gật gật đầu. Cơ thể hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên lôi đài. Nhìn thấy người đầu chó này, mấy người lục duyên đều sững sờ. Mông Giang chưa từng nói với họ về thông tin của người đầu chó này. Hiển nhiên người đầu chó này là con ác chủ bài được che giấu. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bên phía lục duyên cũng có chiến sĩ ghen mà đối phương không biết rõ, những thiên tài mà đại gia tộc che giấu. Đến cả đế quốc Hồng Phong của họ cũng có rất ít người biết. Bên phía người đầu chó đương nhiên cũng có trường hợp tương tự. Ogut nhíu mày, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, đòn tấn công làm tổn thương tinh thần lực vừa rồi của Chu Nhĩ đã khiến hắn bị tổn hại không nhỏ. Giờ phút nhìn thấy người đầu chó này, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn trực tiếp vung pháp trượng lên, một tấm khiên bảo vệ băng xoắn xuất hiện xung quanh cơ thể và xoay tròn quanh hắn. Bắt đầu vừa dứt lời, Nguyệt Hoang đã biến mất tại chỗ, đồng tử của Ogut co lại, pháp trượng chống lên mặt đất, những cây giáo băng chằng chịt đâm ra từ mặt đất xung quanh hắn. Mà cùng lúc này, một tàn ảnh màu bạc xuyên thẳng qua những ngọn giáo băng mà không hề bị thương, và xuất hiện ngay sau lưng Ogut. Cái gì? Đồng tử của Ogut co lại, từng làn sương mù băng được lan về hướng tàn ảnh. Đồng thời, chữ khắc trên áo choàng trên người hắn sáng lên, tốc độ tăng vọt, hắn liên tục lùi về sau. Tốc độ của tàn ảnh màu bạc cực nhanh, còn tránh được sương mù băng và đuổi theo Ogut. Ogut sử dụng kỹ năng chiến đấu trên vũ khí ghen, tốc độ được tăng lên một cách đáng kể, nhưng so với người đầu chó này thì vẫn kém hơn một chút, hắn liên tục bị áp sát. Trên mặt Ogut hiện lên vẻ lạnh giá, hắn vung pháp trượng lên, vừa lùi vừa bắn ra những mũi tên băng màu đen về phía tàn ảnh. Nhưng cơ thể của người đầu chó lại vô cùng linh hoạt, mũi tên băng đen không phát huy được hiệu quả tốt nhất. Mấy người lục duyên đều nhíu mắt lại. Tư Thính Tuyết thản nhiên nói, người đầu chó này đã ghi lại ghen vương giả. Đây không phải là tốc độ mà một chiến tướng ghi lại ghen lãnh chúa có thể có. Thực lực của hai người khác biệt khá lớn, Lục Duyên gật gật đầu, Quy Ly nhếch miệng, người huynh đệ này chỉ khiến cho người đầu chó này sử dụng hai kỹ năng chiến đấu. Còn chưa dùng đến con át chủ bài, những kỹ năng chiến đấu khác còn chưa biết thế nào, Lục Duyên cười cười, Ogut đã loại bỏ được một người rồi, không lỗ đâu, trong lúc họ đang nói chuyện, Ogut đã bị đuổi kịp. Từng đạo kiếm quang đen kịt bay về phía Ogut. Chen chen chen. Khiên băng vỡ vụn, đúng vào lúc kiếm quang màu đen tiến lại gần Ogut thì dường như lại đột nhiên hóa thành màn sương mù đen và tiêu tan. Mông Giang mở miệng nói, trận này, bọn ta nhận thua. Ogut sắc mặt trắng bệch, hắn liếc nhìn Nguyệt Hoang với vẻ mặt khó coi, sau đó cúi đầu đi xuống lôi đài. Tư lệnh, xin lỗi, ta. Angus là thiên tài đại diện của quân khu trấn thủ băng mạch tinh, không ngờ rằng chỉ thắng một trận đã thua rồi. Không sao, ngươi đã biểu hiện rất tốt rồi, Mông Giang vỗ vai Ogut và an ủi. Sau đó, hắn nhìn Willy, Willy. Ngươi lên đi, Willy hơi ngẩn người, gật gật đầu, mặt đầy nghiêm túc, vâng. Ở một bên, cha của Willy, Chiến Hoàng có mái tóc ngắn màu đỏ sẫm nói, Willy, đừng có mà thua đấy. Khóe miệng Willy giật giật, hắn không trả lời. Thực lực của tên Nguyệt Hoang này không hề kém, trong lòng hắn không có ý tưởng gì cả. Chương 539, chênh lệnh. Willy là một chiến sĩ hệ bảo vệ, hắn mặc một bộ chiến giáp vừa dày vừa nặng, tay cảm tấm khiên khổng lồ và trường kiếm. Hắn nhìn người đầu chó lông bạc mặt lạnh lùng ở đối diện, sắc mặt nghiêm trọng. Một giây sau, trên cơ thể hắn lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm. Đến đây. Thằng chó con. Hắn gào lên một tiếng và từ từ tiến đến gần Nguyệt Hoang. Willy không tăng tốc, hắn biết mình là một chiến sĩ hệ bảo vệ, tốc độ không chắc chắn không thể bì được với tên Nguyệt Hoang này, cho nên hắn cứ đánh chắc, từng bước tiến lại gần Nguyệt Hoang. Trên mặt Nguyệt Hoang hiện lên vẻ sắc lạnh, cơ thể ngay lập tức biến mất tại chỗ, phát động tấn công về phía Willy. Cơ thể hắn xuất hiện phía sau Willy, dùng đoạn kiếm đâm vào cổ Willy. Willy lại như biết trước, hắn quay người lại giơ tấm khiên lên, chặn lại đoạn kiếm. Tinh. Âm thanh lanh lảnh vang lên, một kích không trúng, cơ thể của Nguyệt Hoang biến mất tại chỗ, lại một lần nữa tấn công Willy từ bên cạnh. Willy vẫn sử dụng chiếc khiên khổng lồ để ngăn lại tấn trên lôi đài, Nguyệt Hoang hóa thành một cơn gió bão màu bạc, vây quanh Willy và liên tục tấn công. Không phải tự nhiên mà Willy lại trở thành thiên tài. Hắn thực hiện phòng thủ một cách triệt để, bất động như núi, bất luận Nguyệt Hoang có tấn công từ góc độ nào, cũng đều bị hắn chặn lại, kỹ thuật dùng khiên của hắn là hạng nhất. Âm thanh len keng của đoạn kiếm đâm vào tấm khiên khổng lồ không ngừng vang lên, giống như một nhạc khúc êm tai. Hai người một người tấn công một người phòng thủ, liên tiếp xuất hiện những con bài chưa lật, thời gian qua đi. Trong một trận chiến quyết liệt như vậy, chỉ mới hơn 10 phút mà linh lực và thể lực của họ đều đã tiêu hao hơn nữa. Tốc độ của Nguyệt Hoang trở nên chậm lại, mà Willy cũng mặt tái nhợt. Thở hổn hển, trên người hắn có những vết thương, nhưng đều là những vết thương nhỏ không đáng kể. Tiên. Lại một đòn tấn công khác bị chặn lại, mắt Nguyệt Hoang đỏ ngầu, hiện lên về dữ tợn. Giây tiếp theo, huyết quang trên người hắn bùng cháy, tốc độ lại một lần nữa được tăng lên, hắn xuất hiện ngay sau lưng Willy. Willy cảm nhận được đòn tấn công của Nguyệt Hoang đến từ phía sau, nhưng vì tiêu hao không nhỏ, hắn không thể ngay lập tức quay người lại phòng ngự. Mặt hắn cứng lại, miễn cưỡng nghiêng sang một bên để tránh đường kiếm mà Nguyệt Hoang đâm vào sau gáy hắn, để lại trên cổ hắn một vết máu khá sâu. Máu phun ra, Willy tức giận gầm lên một tiếng, chiếc khiên khổng lồ với ánh sáng trắng, đánh về phía Nguyệt Hoang với tốc độ cực nhanh. Hoang! Chiếc khiên đánh lên người Nguyệt Hoang. Một tiếng răng rắc phát ra từ trên người hắn, trực tiếp bị đánh bay khỏi lôi đài, nặng nề rơi xuống đất. Mà trên cổ Willy dính đầy máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của cha Willy liền thay đổi, hắn căng thẳng trực tiếp đi lên lôi đài, đưa Willy xuống dưới. Một chiến hoàng hệ chữa trị đã chờ sẵn ở bên cạnh ngay lập tức trị liệu cho Willy, chữa lành vết thương trên cổ hắn. Mặt Willy hồng hào trở lại. Không khỏi thở phào một hơi. Ta còn tưởng rằng phải chết rồi chứ, thấy Willy hồi phục lại, Chiến Hoàng có mái tóc ngắn màu đỏ sẫm thở phào một hơi, sau đó mặt lạnh lùng, đánh vào trán hắn một cái, đồ đần độn. Thuật dùng khiên của nhà Ken mà ngươi học kiểu gì vậy, có bao nhiêu cơ hội để phản công đều bị ngươi lãng phí hết rồi, khi nào trở về luyện thêm đi. Willy đau đớn che trán, nghe thấy cha mình nói vậy, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cứng đờ, khóc lóc thảm thiết. Lục Duyên ở bên cạnh mặc niệm cho Willy. Quá thảm. Cuộc so tài vẫn tiếp tục, từng người đầu chó và thiên tài của loài người lần lượt lên lôi đài. Mặc dù hai bên đều hận không thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng dù sao cũng có cường giả cấp chiến đế đang ở đây, chỉ là cuộc chiến đấu giữa các chiến tướng, đối với họ thì chẳng khác gì là đánh nhau với trẻ con, có thể ngăn cản dễ dàng. Mặc dù có người bị thương nặng, nhưng không có ai chết cả. Loại chuyện này, đám người Lục Duyên đều đã đoán được từ trước, không có chút bất ngờ nào. Nói chung, thực lực bên phía người đầu chó mạnh hơn một chút so với loài người. Một bên được chọn từ thiên tài trên khắp hành tinh, một bên là thiên tài được chọn từ hai đế quốc. Hơn nữa trong đó còn có một đế quốc rõ ràng là nỗ lực hết mình. Đương nhiên là có sự chênh lệch. Khi bên phía loài người còn lại 5 người thì bên phía người đầu chó vẫn còn lại 10 người. 5 người còn lại bên phía loài người là Vương Linh Linh, Stevenson, Bakula, Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. Mà Lục Duyên liếc nhìn 10 người còn lại bên đối diện. Từng. Hắn chủ yếu phân biệt đối phương là ai qua lông tóc, dù sao Lục Duyên thực sự không thể phân biệt được tướng mạo của họ, nhìn cứ gần giống nhau. Hắn có thể nhận ra có một người lông đỏ là Phi Ba, người lông đen là Hắc Minh, người đen trắng xen lẫn là Ba Phổ. Còn có một người lông tóc đều màu đỏ là Huyết Cuồng Nha, người đầu chó lông trắng cấp chiến tôn cấp thấp tên là Văn Lâm, và một người đầu chó cấp chiến tôn cấp thấp khác có lông tóc màu xanh trắng tên là Thủy Tập. Còn lại 4 người, Lục Duyên hồi tưởng lại hình ảnh trên danh sách săn giết trước đây, phát hiện chỉ có một người trùng với danh sách, là người đầu chó cấp chiến tướng đỉnh phong, tên là Tư Thông, 3 người còn lại hắn đều không biết. Trí nhớ của hắn bây giờ đã là rất mạnh rồi, những chi tiết trên bức ảnh hắn đều có thể nhớ được, sau khi so sánh một Lục Duyên mới rút ra kết luận này. 3 người này, có lẽ cũng là thiên tài mà người đầu chó che giấu. Chương 540, đóng băng. Vì thế, Lục Duyên liếc nhìn 3 người và để mắt tới họ. Hiển nhiên, không chỉ Lục Duyên, mà Mông Giang và những người khác cũng liếc nhìn 3 người đầu chó đó. Trên lôi đài, tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa trên lôi đài băng bùng lên, một thiên tài của loài người với cơ thể cháy đen bị hạ gục. Trên lôi đài, một người đầu chó có lông tóc màu nâu đang không ngừng thở hổn hển, linh lực vô cùng yếu ớt. Người đầu chó này là một người đầu chó hệ nguyên tố sử dụng kỹ năng chiến đấu của hệ hỏa, mặc dù sử dụng kỹ năng chiến đấu hệ hỏa trong trường hợp này có hơi thiệt thòi. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn không hề kém. Giống như Rebecca, tuy rằng cũng sử dụng kỹ năng chiến đấu hệ hỏa, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh trời sinh, vốn đã chiếm ưu thế về kỹ năng chiến đấu, trước khi cạn kiệt hết linh lực vẫn đánh bại được một người đầu chó rồi mới thua. Mông Giang nhìn thiên tài của loài người đang được điều trị, khẽ cau mày, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, những người khác cũng đều có vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù nhân số của họ ít gấp đôi so với người đầu chó, nhưng họ biết rõ sức mạnh của Lục Duyên, chỉ cần là người đầu chó cấp chiến tướng, họ đều cho rằng Lục Duyên sẽ không thua. Đến bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Huống hồ, Tư Thính Tuyết cũng là lãnh chúa trời sinh, thực lực cũng cực kỳ mạnh, chưa kể môi trường này còn có lợi cho nàng. Tư Thính Tuyết liếc nhìn Mông Giang. Mông Giang khẽ gật đầu, cửu công chúa điện hạ, tiếp theo phiền đến ngươi rồi, Tư Thính Tuyết khẽ gật, chạm đất và sau đó nhảy lên lôi đài. Chiến tướng người đầu chó thuộc nguyên tố hệ hỏa đang không ngừng thở hổn hển liếc nhìn Tư Thính Tuyết, và lộ ra một nụ cười ác độc. Hắn đang định nói, những phiến băng xuất hiện trước mặt Tư Thính Tuyết. Xì xì xì. Những phiến băng chỉ chích hóa thành tàn ảnh. Mang theo luồng khí lạnh đáng sợ bắn về phía chiến tướng người đầu chó. Uy lực khủng khiếp khiến cho sắc mặt của chiến tướng người đầu chó thay đổi. Hắn còn chưa kịp phòng ngự thì những phiến băng đã bay đến trước mặt hắn. Ở đối diện, mấy người đầu chó cấp chiến hoàng và chiến đế đều đang khẽ nhíu mày. Những phiến băng dừng ở giữa không trung, rồi từ từ tiêu tan. Người đầu chó đứng đầu, Đoạn Sơn, nhìn chầm chầm Tư Thính Tuyết và chầm chậm nói, bọn ta nhận thua, chiến tướng người đầu chó lạnh lùng nhìn Tư Thính Tuyết, nếu không phải vì ta hao tổn quá nhiều. Môi trường ở đây không thích hợp với ta. Không chắc ta sẽ thua đâu, hắn nhảy xuống lôi đài. Đoạn Sơn thản nhiên nói, Ba Phổ, ngươi lên đi. Ba Phổ lại một lần nữa lên lôi đài. Nhìn thấy Ba Phổ, sắc mặt của Lục Duyên có chút cổ quái. Lần trước tên này đã bị Tư Thính Tuyết giả cho một trận, không ngờ lần này lại vẫn gặp phải Tư Thính Tuyết. Sắc mặt của Ba Phổ cũng vô cùng lạnh lùng, có chút khó coi. Lần trước hắn nói mấy lời cay độc, vốn định để cho Tư Thính Tuyết đẹp mặt, không ngờ lại là tình cảnh này, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Thính Tuyết, sắc mặt của Ba Phổ liền trở nên u ám. Hắn thay đổi mục tiêu của mình thành làm cho Tư Thính Tuyết tiêu hao nhiều linh lực nhất có thể. Lần trước hắn đã giao chiến với Tư Thính Tuyết, cho nên biết sự chênh lệch giữa hai người không nhiều, vẫn có thể làm tiêu hao linh lực. Nghĩ vậy, Ba Phổ gầm lên một tiếng, loài người kia. Lần này đến đấu lại đi, trên hai thanh kiếm của hắn có cuồng phong được ngưng tụ. Tư Thính Tuyết lạnh lùng nhìn Ba Phổ, từng phiến băng được ngưng tụ và bắn về phía Ba Phổ. Ba Phổ hừ lạnh một tiếng, cuồng phong dâng trào, chém về phía những phiến băng. Xuy xuy xuy. Cuồng phong thổi bay một mảng băng lớn, nhưng vẫn có một phần nhỏ những phiến băng xuyên qua được cuồng phong và bắn về phía Ba Phổ, nguy hiểm nhất là những phiến băng bị thổi bay lại mang theo khí lạnh mãnh liệt và lan rộng ra khắp bốn phía. Cái gì? Ba Phổ ngạc nhiên thốt lên. Lần chiến đấu trước rõ ràng không phải thế này mà. Người này sao lại có thể tiến bộ vượt bậc trong một thời gian ngắn như vậy? Hắn vẫn không dám tin. Ba Phổ không ngừng chật vật né tránh những phiến băng xuyên qua cuồng phong. Mà không khí lạnh xung quanh càng ngày càng rõ, trong chốc lát, Ba Phổ đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Sức mạnh của Tư Thính Tuyết đã mạnh hơn nhiều so với lần chiến đấu trước. Dù sao, nàng cũng đã có thêm một cây pháp trượng cấp vương giả. Lại còn sử dụng cả thiên linh đan, sức mạnh của nàng đang tăng lên nhanh chóng. Trong một thời gian ngắn, Ba Phổ đã bị những phiến băng dồn ép đến đường cùng, rất khó để kéo dài thời gian. Cơ thể hắn trở nên cứng nhắc, cuồng phong trên hai thanh kiếm lặng lại, khắp người đều có băng tinh ngưng tụ. Trước khi phiến băng tiếp theo rơi lên người Ba Phổ thì đã dừng lại trên không trung. Đoạn Sơn lạnh lùng nói, bọn ta nhận thua, Tiểu Tuyết thật lợi hại. Rebecca kích động nắm lấy cánh tay Lục Duyên và không ngừng lay động. Trên người nàng vẫn còn vết máu, trong trận chiến khi trước nàng cũng đã bị thương không bị. Nhưng bây giờ đã được điều trị khỏi rồi. Tư Thính Tuyết nhìn những người đầu chó ở phía dưới và chậm chậm nói, người tiếp theo. Mấy người đầu chó nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt sắc lạnh. Hắc Minh biến mất tại chỗ và xuất hiện trên lôi đài, sao vậy? Ngươi tưởng rằng đánh bại được một Ba Phổ thì ngươi đã rất mạnh rồi sao? Chương 541, Nguyền Rủa. Nghe những lời của Hắc Minh, khuôn mặt Tư Thính Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ. Một làn sương băng xuất hiện khắp cơ thể nàng rồi lan ra bốn phương tám hướng. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Minh cười nhạo, không có hiệu quả với ta đâu. Hắn ta vung pháp trượng trong tay, bóng đen phía sau chợt uốn éo, những phân thân màu đen kỳ dị lần lượt đi ra. Các phân thân màu đen cầm trường kiếm lao về phía Tư Thính Tuyết. Số lượng phân thân màu đen này vô cùng lớn, có đến 34 cái, dày đặc bao trùm cả sàn đấu. Tư Thính Tuyết tỏ ra lạnh lùng, những mũi băng đồng loạt ngưng tụ xung quanh nàng. Lần lượt bắn vào từng phân thân hắc ám. Vút vút vút. Mặc dù phân thân hắc ám không ngừng né tránh, nhưng những mũi băng quá nhanh khiến chúng liên tục bị xuyên thủng. Khi phân thân hắc ám di chuyển, các tinh thể băng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một bức tượng băng. Thấy vậy, Hắc Minh khẽ cau mày, sau đó, hắn ta lại vẫy cây pháp trượng trong tay. Sau lưng Tư Thính Tuyết, một bóng đen kỳ lạ xuất hiện, bóng đen cầm một lưỡi liềm đen khổng lồ chém xuống cổ Tư Thính Tuyết. Đúng vào lúc này, một tấm khiên băng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Thính Tuyết, vừa vặn chắn ngay trước lưỡi liềm đen. Keng. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tấm khiên băng, nhưng nó đã chặn đứng được lưỡi liềm. Cùng lúc đó, những làn sương băng như thể có ý thức, chúng lao thẳng về phía bóng đen cầm liềm rồi đóng băng nó lại. Một mũi băng đột nhiên xuất hiện, xuyên qua bóng đen bị đông cứng đó, khiến cho nó vỡ tan. Sau khi bị đánh tan, bóng đen biến thành những đám sương đen kịt rồi biến mất. Cùng lúc đó, Tư Thính Tuyết khu pháp trượng trong tay, những mũi băng và thương băng đồng thời ngưng tụ lại. Thương băng ở phía trước, mũi băng vây xung quanh, đồng loạt bao vây lấy Hắc Minh giống như chúng nó cũng có ý thức. Con ngươi Hắc Minh co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn ta chống pháp trượng xuống mặt đất, dưới chân hắn ta hiện ra một vòng tròn bóng tối, trong bóng tối thò ra những cánh tay màu đen khổng lồ, tất cả chúng đều bao quanh Hắc Minh. Bùm bùm bùm. Mũi băng và giáo băng rơi xuống những cánh tay đen tạo ra một tiếng nổ lớn. Khí lạnh không ngừng tản ra, những mảnh băng văng tung tóe khắp nơi. Khi giáo băng và mũi băng tan biến, lá chắn phòng thủ do cánh tay bóng tối tạo thành cũng đã bị đóng thành băng. Lúc này, sắc mặt Tư Thính Tuyết đột nhiên tái nhợt, trên trán xuất hiện một tia hắc khí. Nàng cảm thấy trong người yếu hơn một chút. Lời nguyền. Tư Thính Tuyết cau mày. Rõ ràng đây là một khả năng nguyền rủa đặc biệt, làm suy yếu linh lực và tinh thần của con người. Rắc rắc rắc. Cánh tay đen vỡ tan tành, Hắc Minh lại xuất hiện trong tầm nhìn của Tư Thính Tuyết. Hắn ta thở ra một hơi lạnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Màn sương băng không ngừng tản ra đã lan đến bên cạnh hắn ta, cộng thêm hơi lạnh từ mũi băng và giáo băng khiến hắn ta cảm thấy cơ thể mình đang dần đông cứng lại. Điều này làm cho Hắc Minh cảm thấy có phần lo lắng, thực lực của con người này rất mạnh. Ngay cả khi không có lục duyên thì nàng ấy vẫn là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, Hắc Minh lại khẽ cười nhạo, bình thần nói, ngươi đã trúng phải lời nguyền bóng tối của ta, liệu còn giữ được bao nhiêu phần sức mạnh nữa chứ? Tư Thính Tuyết không đổi sắc mặt, pháp trượng trong tay đột nhiên bùng lên một tia sáng màu xanh băng chói mắt. Một chiếc vương miện bằng pha lê băng hư ảo chợt xuất hiện trên đầu Tư Thính Tuyết, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra, khiến những sợi xương đen bị đẩy ra khỏi cơ thể Tư Thính Tuyết. Sắc mặt Hắc Minh lập tức thay đổi, thoáng hiện lên vẻ tàn ác. Con người đáng chết. Ngươi và tên lục duyên kia đều đáng chết. Hắn ta lại vẫy pháp trượng trong tay. Những phân thân hắc ám liên tục được tạo ra, đồng thời, ở dưới chân Tư Thính Tuyết bỗng thò ra một cánh tay túm lấy hai chân nàng ấy. Tư Thính Tuyết củng cố phòng thủ của mình, đồng thời tiếp tục bắn ra những mũi băng và giáo băng, sương băng cũng không ngừng dày đặc hơn. Trên sàn đấu, băng giá và bóng tối tiếp tục bùng phát, các tinh thể băng và sương đen liên tục được tản ra, những luồng sức mạnh lớn tiếp tục tràn ra khắp sàn đấu. Thực lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng theo thời gian, động tác của Hắc Minh đã trở nên cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên mặt hắn ta hiện lên một tia mũi băng. Ngay sau đó, trên người hắn ta lóe lên một tia sáng màu xanh thẳm, dưới ánh sáng đó, từng luồng hơi lạnh bị ép ra khỏi cơ thể Hắc Minh. Cơ thể hắn ta nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Lục Duyên ở dưới sàn đấu khẽ cau mày, theo hắn thấy thì đây hẳn là một chiến kỹ gắn liền với vũ khí gen của Hắc Minh, phải nói rằng nó khá có tác dụng. Ngay cả khí lạnh xâm nhập vào cơ thể cũng có thể loại bỏ được. Tuy nhiên, Lục Duyên không hề lo lắng, việc này chỉ làm trì hoãn thời gian Hắc Minh bị đánh bại mà thôi. Bởi vì sương băng trên sàn đấu càng ngày càng dày, đồng nghĩa với việc nhiệt độ bên trong càng ngày càng thấp. Khí lạnh tràn ra khắp nơi sẽ khiến hắn ta bị khí lạnh xâm nhập nhanh hơn trước. Chương 542, câu kéo. Hắc Minh cũng biết rõ điều này, hắn ta gầm nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện một đám sương màu đen, khí tức cũng tăng vọt. Đột nhiên tốc độ ngưng tụ phân thân hắc ám của hắn ta nhanh hơn, phân thân hắc ám cũng trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, rõ ràng sự vùng vẫy của Hắc Minh không hề có hiệu quả. Dưới lớp sương băng dày đặc như vậy, những phân thân hắc ám này mới chạy ra ngoài vài bước đã bị lớp sương băng đông cứng lại rồi tan biến. Không mất bao lâu, Hắc Minh lại bị khí lạnh bao trùm. Lần này, hắn ta không có biện pháp nào để giảm bớt khí lạnh nữa. Cơ thể dần dần bị bao phủ đầy những tinh thể băng. Hắn ta bất lực nhìn cây giáo băng đang bắn tới, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và không cam lòng. Đúng vào lúc này, cây giáo băng đột nhiên dừng lại, một cơn lốc nổi lên cuốn tất cả sương băng lên không trung. Thương băng cũng vỡ tan. Đoạn Sơn vẫy tay một cái. Hắc Minh lập tức bay xuống dưới, hắn ta vẫy tay kêu người đến chữa trị cho Hắc Minh. Tất cả cường giả người đầu chó khẽ cau mày, nhìn Tư Thính Tuyết với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trong sàn đấu. Bầu không khí rơi vào im lặng, Đoạn Sơn cất tiếng, không ngờ đế quốc Hồng Phong các ngươi lại có một thiên tài như vậy, hắn ta lạnh lùng nói, trận này chúng ta nhận thua. Tư Thông, ngươi lên đi, Tư Thông là một người đầu chó với bộ lông màu xám không mấy nổi bật. Hắn ta mặc áo giáp da màu xám. Trên tay cầm một cây cung, có dáng người cao và gầy gò. Hắn ta gật đầu rồi bước lên sàn đấu. Tư Thính Tuyết khẽ thở ra, trên mặt nàng vẫn lộ vẻ lạnh lùng, chỉ chiếc vương miện bằng băng trên đầu lúc ẩn lúc hiện. Tư Thông liếc nhìn chiếc vương miện bằng băng của Tư Thính Tuyết, trên mặt nở một nụ cười, đây hẳn là chiến kỹ gắn liền với pháp trượng của ngươi có đúng không? Uy lực không tệ đâu, nhưng đáng tiếc, nó sẽ sớm biến mất thôi, chiến kỹ gắn với vũ khí gen khác với chiến kỹ của gen siêu phàm được ghi trong cơ thể. Các chiến kỹ gắn với gen siêu phàm có thể được sử dụng liên tục nếu chúng không phải là loại đặc biệt. Còn các chiến kỹ gắn liền với vũ khí gen thì thường có giới hạn về thời gian. Các chiến kỹ mạnh mẽ gắn với một số vũ khí gen chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày. Càng sử dụng nhiều lần, vũ khí gen càng dễ bị hỏng, không thể cứu chữa được. Chiến kỹ mà Tư Thính Tuyết đang sử dụng rõ ràng rất mạnh, không thể sử dụng liên tục được. Mặt Tư Thính Tuyết lạnh tanh, nàng không nói gì, chỉ vẫy tay một cái, sương băng lại tiếp tục hình thành. Cùng lúc đó, những mũi băng dày đặc cũng xuất lên và bắn về phía Tư Thông. Tư Thông cười nhạo một tiếng, bóng dáng của hắn ta hóa thành tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ, toàn bộ mũi băng đều bắn vào không khí. Khác với hệ nguyên tố, hầu hết các chiến binh hệ viễn công sử dụng cung tên đều có tốc độ và sức mạnh khá tốt, vì khi rút cung tên thì cần phải chặn đánh kẻ địch khi đang di chuyển. Xung quanh hắn ta có một luồng linh lực màu lục sẫm dâng trào, tạo thành 6 mũi tên trên cây cung tên. Hắn ta bắn tên. Vút vút vút. Những mũi tên xanh đậm hóa thành tàn ảnh, không ngừng thay đổi phương hướng trên không trung, lao thẳng về phía Tư Thính Tuyết. Mũi tên xuyên qua lớp sương băng. Cuối cùng đáp xuống tấm khiên băng. Ngay khi nó đáp xuống, tấm khiên băng lập tức chuyển sang màu xanh đậm rồi vỡ tan, cùng với đó là âm thanh những tiếng ăn mòn vang lên. Tư Thính Tuyết khẽ cau mày. Tên độc. Ở phía xa, trong mắt Tư Thông lóe lên một tia sáng đỏ, trên người hắn ta cũng xuất hiện những tia ánh sáng đỏ lập lòe, hai tay hắn ta hóa thành tàn ảnh, bắn ra chỉ chích những mũi tên độc. Tư Thính Tuyết khẽ cau mày, áo choàng trên người lóe lên, ngay sau đó, thân ảnh của nàng hóa thành một tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Thường thì các chiến binh gen hệ nguyên tố sẽ chọn vũ khí gen có khả năng tăng tốc hoặc tăng cường phòng thủ. Nếu không, với tốc độ của họ, nếu bị áp sát và không có phương tiện cứu sinh thì chỉ có thể đầu hàng. Bóng dáng Tư Thính Tuyết lóe lên, linh lực lưu chuyển đến toàn thân, sương băng càng ngày càng dày đặc. Tư Thính Tuyết định sẽ kéo dài cho đến khi sương băng bao phủ toàn bộ sàn đấu, lúc đó, nàng có thể dùng cách can thiệp vào nhận thức của đối phương để chơi đùa hắn ta trong lòng bàn tay. Rõ ràng Tư Thông cũng đã nhìn ra suy nghĩ của Tư Thính Tuyết. Còn ý tưởng của hắn lại là tốc chiến tốc thắng. Tư Thông dẫm lên mặt đất, khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng xanh đậm hòa vào sàn đấu tinh thể băng. Tư Thính Tuyết đang né đòn thì dưới chân bất ngờ có một sợi dây leo đâm xuyên lên. Dây leo vừa vặn trói lấy một chân Tư Thính Tuyết. Lần đầu tiên sắc mặt của Tư Thính Tuyết thay đổi. Trước cơn mưa dày đặc những mũi tên màu xanh lục đậm bắn xuống như một cơn bão, nàng cau mày lại, từng lớp khiên băng dày ngưng tụ lại trước mặt nàng. Cùng lúc đó, những mũi băng cũng xuất hiện xung quanh cơ thể Tư Thính Tuyết. Một ánh sáng màu xanh lam lóe lên trong mắt nàng, tất cả các mũi băng nhanh chóng quay xung quanh Tư Thính Tuyết. Chương 543, nhận thua. Nhưng mũi tên độc màu lục đậm lần lượt rơi xuống khu vực các mũi băng đang quay và bị các mũi băng này đánh tan. Chỉ còn một số lượng rất nhỏ mũi tên độc màu lục có thể đi vào trong khu vực các mũi băng, đáp xuống tấm khiên rồi ăn mòn nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, những con người và người đầu chó bên dưới đều sửng sốt. Đoạn Sơn khẽ cau mày nhìn Tư Thính Tuyết, lạnh lùng nói, óc chiến đấu của con nhóc loài người này khá đấy. Chiến kỹ tấn công cũng có thể cho phép nàng ta sử dụng các chiến kỹ phòng thủ. Hơn nữa, tài năng của nàng ta không hề yếu. Lát nữa chiến đấu theo đội. Có cơ hội sẽ loại bỏ nàng ta, những người đầu chó khác khẽ gật đầu. Bên phía con người, Mông Giang kinh ngạc nhìn trận chiến trên sàn đấu, cửu công chúa Điện Hạ dùng băng thật thông minh, sử dụng các chiến kỹ cực kỳ thành thục. Trong tương lai, nhất định sẽ trở thành một cường giả, những người khác cũng gật đầu đồng ý, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tư Thính Vũ, tô về vui thay cho Tư Thính Tuyết. Vương Linh Linh nhướng mày, nhìn lá chắn băng đặc biệt mà Tư Thính Tuyết ngưng tụ ra, khẽ mỉm cười, ý tưởng rất hay. Rebecca lo lắng nhìn lên sàn đấu, vì quá căng thẳng nên nàng ấy đã nắm chặt lấy cánh tay Lục Duyên, A Duyên. Tiểu Tuyết sẽ không sao chứ? Lục Duyên nhìn sàn đấu rồi nói, tùy theo tình hình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng cao là hai người họ sẽ khó phân thắng bại. Nếu nồng độ sương băng cao hơn, Thính Tuyết sẽ có tỷ lệ thắng khá lớn, nhưng nàng ấy tiêu hao linh lực cũng không ít, chưa chắc đã có thể trụ được đến thời điểm đó. Nghe vậy, đôi mắt Rebecca thoáng hiện vẻ lo lắng. Giống như những gì Lục Duyên nói, thấy Tư Thính Tuyết chặn được đòn tấn công, không biết Tư Thông đã sử dụng cách nào mà những mũi tên độc lại phân thành hai nhánh, khiến cơn mưa tên trở nên dày đặc hơn, với ý định phá tan lớp phòng thủ của Tư Thính Tuyết. Tuy nhiên, Tư Thính Tuyết cũng liên tục bổ sung các mũi băng và lá chắn, hai bên tạm thời ngang tài ngang sức. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, tốc độ bổ sung mũi băng của Tư Thính Tuyết không thể theo kịp. Ngày càng có nhiều mũi tên độc rơi xuống tấm khiên băng, số lượng lá chắn băng cũng giảm dần. Đúng lúc này, Tư Thông lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hắn ta sững sờ khi phát hiện ra mật độ sương băng quanh mình đã lên đến mức rất cao. Sao lại thế này? Sắc mặt Tư Thông chợt thay đổi, có chút không thể tin, lúc trước sương băng đâu có nhiều như vậy. Tuy nhiên, đám người Lục Duyên bên dưới sàn đấu lại có thể thấy rõ. Hầu hết toàn bộ sương băng trên sàn đấu giống như có ý thức, chậm rãi ngưng tụ về phía Tư Thông. Khiến cho mật độ sương băng quanh Tư Thông ngày càng trở nên dày đặc hơn. Ngay sau đó, khả năng nhận thức của Tư Thông bị xáo trộn, dây leo dưới chân Tư Thính Tuyết biến mất. Sau khi thoát được, nàng ấy không còn bị tấn công trúng nữa, vị trí của cơn mưa mũi tên cũng bị lệch đi. Hơn nữa, số lượng mưa tên cũng ngày càng giảm. Khuôn mặt của Tư Thính Tuyết tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh băng giá của nàng ấy lại đang lấp lánh. Nàng ấy đang huy động linh lực khắp cơ thể, dùng toàn bộ sức lực tạo ra sương băng. Làn sương băng dày đặc biến thành một vòng xoáy bao vây lấy Tư Thông. Lúc này, Tư Thông đã nhận ra rằng hắn ta đang ở trong vòng vây của sương băng, lập tức muốn thoát ra. Nhưng khả năng nhận thức của hắn ta đã bị rối loạn. Vừa ra khỏi lớp sương băng, hắn ta đã bị các mũi băng dày đặc buộc phải trở lại. Nhất thời, Tư Thông chợt giống như một con cá trong chậu. Nhìn thấy cảnh này, Mông Giang và những người khác đều bật cười. Rebecca hồ hởi nhìn Lục Duyên, nhìn xem, Tiểu Tuyết đã thắng rồi. Ngươi còn nói chưa chắc nữa không? Hứ. Lục Duyên lại có chút kinh ngạc, không ngờ Tư Thính Tuyết lại có thể khống chế sương băng đến mức độ như vậy. Tư Thính Tuyết của trước đây chắc sẽ không làm được điều đó, xem ra dạo này nàng ấy đã rất nỗ lực. Lục Duyên đương nhiên mừng cho Tư Thính Tuyết. Bên phía loài người vui mừng, thì bầu không khí bên phía người đầu chó lại vô cùng ảm đạm. Đoạn Sơn lạnh lùng nhìn Tư Thông đang không ngừng cố gắng trốn thoát ra khỏi lớp sương băng, nhưng lại bị mũi băng ép lại hết lần này đến lần khác, sắc mặt rất khó coi. Phế vật! Nếu Tư Thông có thể phát hiện ra sương băng đang tập trung về phía mình và rời đi ngay từ đầu, thì hắn ta vẫn còn rất nhiều hy vọng để chiến thắng. Nhưng tiếc là hắn ta đã không nhận ra ngay. Để cho Tư Thính Tuyết có cơ hội nghỉ ngơi, cuối cùng chính mình lại bị dồn vào chân tường. Đúng là ngu ngốc. Nhìn Tư Thông đang không ngừng giảm tốc độ, bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, Đoạn Sơn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, chúng ta nhận thua. Sau đó, hắn ta vẫy tay một cái, sương băng lại bị thổi lên không trung. Trong lớp sương băng, Tư Thông gần như bị đông thành một bức tượng. Trong mắt Đoạn Sơn hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó giao Tư Thông cho chiến hoàng người đầu chó chịu trách nhiệm điều trị.